Kỳ duyên hệ liệt ô long kỳ duyên, chương 54, góc truyện audio.com. Sau giờ cơm trưa không lâu, Vân Văn Sinh trên tay cầm một quyển sách kích động chạy đến cảnh dạ lâu, nói với Lâm Tiểu Thiên tơ tìm được rồi, cuối cùng ta đã tìm được rồi. Thấy bộ dáng kích động của hắn, đôi lưỡng phu này không biết đã xảy ra sự tình gì. Quyển sách này có nhắc đến, nam nhân cũng có thể mang thai. Cho nên, Lâm Tiểu Thiên, ngươi thật sự có hỉ mạch, ngươi yên tâm đi, không phải là bệnh. Nguy rồi, chỉ lo nói chuyện phiếm với ái nhân mà quên mất Vân Văn Sinh đang vì mình mà tìm sách. Vân, ngay khi Lâm Tiểu Thiên muốn nói mọi chuyện cho Vân Văn Sinh, Lôi Hạo Nhiên lập tức nói. Cảm ơn ngươi, Văn Sinh, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Ta cũng không biết phải cảm kích thế nào, vừa rồi Tiểu Thiên còn lo lắng đến phát khóc còn tưởng mình đã mắc bệnh. Không phải hắn không muốn thẳng thắn với Vân Văn Sinh, nhưng chuyện có nhiều điểm quỷ dị, hắn cảm thấy càng ít người biết thì càng tốt. Hạo Nhiên, người nói thế là quá khách khí, chúng ta đã bái thiên địa kết nghĩa huynh đệ. Như thế này, nếu các ngươi không ngại, chờ đứa nhỏ sinh ra hãy để ta làm nghĩa phụ của nó. Được, nói không nuốt lời, Lâm Tiểu Thiên cũng tán thành, Vân Đại Phu chẳng những thông minh, y thuật lại cao minh. Có ngươi làm nghĩa phụ thì thật tốt quá, nếu không nhờ có hắn, sao Lôi Hạo Nhiên có thể cùng mình yêu nhau. Từ ngày đó, mỗi buổi sáng, Lâm Tiểu Thiên rời giường nhất định sẽ buồn nôn thì thân thể mới được thoải mái, nhưng trong một ngày cũng không còn cảm giác buồn nôn nữa, chỉ muốn ngủ mà thôi. Sau đó, chẳng biết tại sao chuyện Lâm Tiểu Thiên mang thai đã bị truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên nam nhân lại có thể mang thai. Tất cả mọi người, ngoại trừ Vân Văn Sinh và hai đương sự, đều bàn luận về chuyện này. Thậm chí có nhiều người còn đoán thực chất Lâm Tiểu Thiên là thân nữ nhi. Sau khi Lâm Tiểu Thiên và Lôi Hạo Nhiên nghe những lời bàn tán này cũng không giải thích lời nào, chỉ cười trừ, bởi vì họ thấy chuyện này không có gì để nhiều lời, chờ sau khi bụng Tiểu Thiên to lên và đứa bé ra đời, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết. Chuyện cuối cùng cũng lọt vào tai Lôi lão phu nhân. Cái gì, người nói Lâm Tiểu Thiên mang thai, hắn không phải nam nhân sao? Người kinh ngạc nói, hồi lão phu nhân, nghe hạ nhân ở cảnh dạ lâu nói, hắn có triệu chứng như những nữ nhân mang thai, thậm chí còn có người đoán hắn thật ra là nữ nhi, nhưng dùng cách ăn mặc của nam nhân để che giấu thôi. Nha hoàn của Lôi lão phu nhân đi điều tra và về bẩm báo. Nữ cải nam trang, có thể sao? Lôi lão phu nhân cho nha hoàn lui xuống và tự nhủ nói. Nếu hắn thật sự là nữ cải nam trang, trước kia khi ta sai người phạt hắn, tại sao lại không giải thích rõ ràng? Nếu hắn thật sự là nữ nhi tại sao lại ăn mặc như nam nhân? Có thể sao, nếu hắn thật sự là nữ nhi, hắn ăn mặc như nữ nhi thì không phải có thể cùng Hạo Nhiên quang minh chính đại mà ở bên nhau sao? Đến cùng mọi chuyện là thế nào? Nếu hắn là nam nhân, tại sao lại có thể mang thai? Ta đã sống đến từng tuổi này, chưa từng nghe qua nam nhân mà có thể mang thai, chẳng lẽ đây là kế hoạch của Hạo Nhiên? Lão phu nhân vẫn tự hỏi về việc này, người thì khi ngồi xuống lúc lại đứng lên đi một chút. Hắn muốn ta chấp nhận bọn họ, lại không thể chống đối ta, chỉ có thể để Lâm Tiểu Thiên giả vờ mang thai, chờ mấy tháng sau hạ sinh, rồi đưa một đứa nhỏ khác từ bên ngoài vào thay thế. Để ta nghĩ đây là cốt nhục của Hạo Nhiên, góc truyện audio.com, nghĩ tới nghĩ lui, Lôi lão phu nhân cảm thấy kích động chi bằng hãy bình tĩnh, trước tiên không nên động cỏ đánh rắn, cứ quan sát để xem rốt cuộc bọn họ muốn thế nào. Nam nhân thì làm sao có thể mang thai? Chỉ cần có căn cứ chính xác thì người có thể vạch trần kế hoạch của bọn họ, đến lúc đó người xem bọn họ muốn lừa thế nào. Phải cứ như vậy đi. Lôi lão phu nhân gật gật đầu với cái suy nghĩ của mình, sau khi nghĩ thông suốt thì cả người đều thư thái, cuối cùng có thể an tâm nghỉ ngơi. Không, không đúng, bây giờ ta phải an bài hạ nhân đi theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Thế là Lôi lão phu nhân mới quyết định không cần nghỉ ngơi mà đi an bài hạ nhân đến giám sát kế hoạch của Lôi Hạo Nhiên. Cách chương.